ông cụ nhà họ Trung vừa nói xong, mắt nhìn Vãn Hảo, vừa cười lắc đầu, nhưng ta vẫn không nỡ bỏ Bác Bác. Nếu mà sinh cháu gái, mối hôn sự này ta đã định sẵn rồi. Một lúc lâu sau Vãn Hảo mới hiểu được ý tứ của ông cụ nhà họ Trung. Vốn cõi lòng đầy tự trách và áy náy cũng bị lời này quậy đến tan thành mây khói. Trung lão phu nhân cũng hùa vào giúp vui. Đúng đúng, nếu như tình cảm tốt, chút nữa ta sẽ tìm bác sĩ Triệu cố vấn. Sinh con gái có cần phương thức bí truyền gì không? Trên đường trở về, Đường Khải Sâm vẫn chuyên tâm lái xe, nhưng anh nhanh chóng phát hiện người phụ nữ bên cạnh luôn nhìn mình chằm chằm. Nghi ngờ nhíu nhíu mày. Làm sao thế? Đương nhiên Vãn Hảo sẽ không đề cập đến chuyện làm cho anh khó chịu. Vội vàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Không có việc gì, Đường Khải Sâm cảm thấy cô rất kỳ quái. Nhưng suy đoán có lẽ có liên quan đến chuyện hôm nay. Người phụ nữ này luôn đặc biệt mẫn cảm lại mềm lòng. Có lẽ cảm thấy xin lỗi nhà họ Trung. Vì thế anh mở miệng an ủi cô. Không sao đâu, về sau Bác Bác đi lại nhiều hai bên là được. Đây đối với mọi người mà nói đều tốt. Chờ thêm 2 năm Trung Gia Minh có con của mình thì tốt rồi. Đường Khải Sâm, anh bớt chút thời gian nhìn cô một cái. Vừa lúc có ánh đèn đường nhu hòa chiếu lên mặt cô. Cặp mắt trắng đen rõ ràng kia tràn đầy ôn nhu. Cô nhìn anh thật sâu. Nói gần từng chữ, ngày mai chúng ta, đi phục hôn đi, kết chương.